Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, đại đường Tây đi đường. Một đường theo Ngọc Hạt Tinh rời đi cái kia trăm hoa quay chung quanh phúc địa. Ý Nan Bình làm ra làm chơi ra chơi trong lúc hành tẩu. Không chút nào từng cảm giác mình này tấm thân thể đã ngủ say hơn 500 năm chưa từng hoạt động. Qua, ta, còn là người sao? Ý Nan Bình hồi tưởng lại vừa mới tại trong đầm nước chiếu rọi mà ra khuynh thế mỹ nhan. Trong lòng không khỏi dâng lên như thế một nỗi nghi hoặc. Đương nhiên, sự nghi ngờ này chỉ cũng không phải là nhan trị, mà là mình làm một cái nhân tộc. Năm thời gian trăm năm lưu truyền, vậy mà không có ở trên người mình lưu lại dấu vết. Tại Ý Nan Bình trầm tư ở giữa, Ngọc Hạt Tinh cũng không có mở miệng quấy rầy Ý Nan Bình, mà chính là yên tĩnh ở phía trước vì Ý Nan Bình dẫn đường. Làm vì yêu tộc, năm thời gian trăm năm, đối với Ngọc Hạt Tinh mà nói không dài cũng không ngắn. Tại chủ nhân thức tỉnh về sau, Ngọc Hạt Tinh trong lòng hoan hỉ sau khi, lại cũng không nhịn được có chút thất lạc. Bởi vì, Ngọc Hạt Tinh hồi tưởng lại Chí Tôn Bảo Tướng chủ người cõng lúc trở lại chỗ triển lộ mà ra hình. Dáng, đúng là cùng Thánh Tăng đường Tam Tạng giống như đúc, cũng cùng lấy đã từng Kim Thiền Tử có cửu thành tương tự. Chủ nhân, cùng Thánh Tăng đường Tam Tạng ở giữa liên quan. Kể từ lúc đó, Ngọc Hạt Tinh liền đoán được rất nhiều. Chỉ là Ý Nan Bình không nói, nàng lại cũng sẽ không chủ động nhắc đến. Chỉ là bây giờ theo Ý Nan Bình tỉnh lại, Ngọc Hạt Tinh tự nhiên cũng là minh bạch sau này có lẽ lại khó yên tĩnh tại một chỗ chim hót hoa nở, chỗ bồi bạn chủ nhân. Mà theo Ý Nan Bình cùng Ngọc Hạt Tinh hai người yên tĩnh như là phàm nhân như vậy trong lúc hành tẩu, nhưng cũng rất nhanh tới trên quan đạo. Ý Nan Bình trong lúc vô tình con ngươi quét qua, lại là không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy cái này rộng lớn trên quan đạo đi lại không ít thương đội bộ dáng quần thể. Chỉ là những thứ này thương đội, có nhân tộc, cũng là có yêu tộc. Đột nhiên, Ý Nan Bình hồi tưởng lại vừa mới Ngọc Hạt Tinh nói. Nghi hoặc tỏa ra ở giữa, mở miệng hỏi, tiểu Hạt Nhi, yêu Thánh Thành, là chuyện gì xảy ra? Yêu Thánh Thành, ách, Ngọc Hạt Tinh cái này hơn 500 năm cơ hồ đều là để ý khó bình bên người chăm sóc lấy hắn. Đối với biến hóa của ngoại giới cũng không cái gì nhạy cảm. Có lẽ phải nói, tiên thần nhất lưu, lại hoặc là yêu tộc, đối với chỉ là mấy trăm năm biến hóa, cảm giác cũng không quá nhạy cảm. Có chút tiên thần hoặc là yêu tộc bế quan tu hành, trong nháy mắt một cái chớp mắt chính là ngàn năm năm tháng. Cho nên lấy, Ngọc Hạt Tinh cũng chỉ là ngẫu nhiên theo Chí Tôn Bảo trong miệng biết được một chút tin tức, cùng giải rác mấy lần đến yêu thánh thành bên trong. Đành phải án lấy cảm thụ của mình mà nói. Chủ nhân, cùng nói là yêu thánh thành. Kỳ thật ta cảm thấy Chí Tôn Bảo tận lực thành lập tòa thành trì này, càng giống là gây chi thành nhiều một chút. Chấm hỏi, nghe nói lời ấy, Ý Nan Bình bước chân không khỏi một trận. Trong chốc lát còn cho là mình lại vượt qua. Chủ nhân, thế nào? Ngọc Hạt Tinh không hiểu hỏi. Mà Ý Nan Bình suy nghĩ chuyển động ở giữa, nhưng cũng minh bạch chính mình hiểu lầm. Cái này hẳn là người cùng yêu chi thành. Không quá mức, lại hãy nói một chút đi. Chủ nhân, Ngọc Hạt Tinh nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, nghe Chí Tôn Bảo nói. Cái này 500 năm ở giữa, Đông Thổ Đại Đường mỗi một đời đế hoàng đều điên theo giống như, không ngừng mà hướng về phía Tây tăng thêm sức ảnh hưởng. Mà lại yêu vương tầng thứ đoán thể cường giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí hình thành cùng loại với quân đoàn quy mô một đường hướng Tây quét ngang. Nghe đến đó, Ý Nan Bình không khỏi ghé mắt hướng về Ngọc Hạt Tinh hỏi, Đông Thổ Đại Đường, yêu vương tầng thứ đoán thể cường giả, quân đoàn quy mô. Chí Tôn Bảo là nói như thế. Ngọc Hạt Tinh hơi nhớ lại một chút, xác nhận nói, lúc ấy thiên đình còn tận lực điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng ngăn cản. Cũng là bị chủ nhân đệ tử của ngươi Lưu Ngạn Xương cùng một cái nhân tộc khác Vương Huyền sách xuất, lĩnh 1 vạn đường quân quét ngang tới, đánh cho hoa rơi nước chảy không nói. Lưu Ngạn Xương càng là cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha đánh cái khó phân thắng bại. Hả? Na cha nha. Ý Nan Bình nghe đến đó, có chút hiểu rõ, hỏi ngược lại, lúc ấy thống soái thiên binh thiên tướng, hẳn là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh à? Chủ nhân làm sao mà biết được? Ngọc Hạt Tinh có chút ngạc nhiên, dù sao, chỉ cần đi theo Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bên người. Na cha tam thái tử mặc kệ cùng ai đối chiến đều có thể cưỡng ép chia 5 năm. Ý Nan Bình có chút, lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, Lưu Ngạn Xương là cái gì trình độ? Ý Nan Bình tự nhiên là lại biết rõ rành rành. 3 năm trưởng thành kỳ đã qua tình huống dưới. Lưu Ngạn Xương về sau trưởng thành có lẽ chỉ có thể được xưng tụng là có hạn. Có lẽ đẩy ngang yêu vương nhất lưu vấn đề không lớn. Nhưng là muốn chân chính địch nổi Na Cha Tam Thái Tử, khoảng cách vẫn phải có. Chỉ bất quá, cho dù là Na Cha Tam Thái Tử thường ngày chia 5 năm. Nhưng là Vương Huyền Sách xuất lĩnh 1 vạn đường quân chính diện quét ngang thống lĩnh 10 vạn. Thiên binh thiên tướng Lý Tĩnh hẳn là không giả. Đây là bần tăng quen thuộc cái kia đại đường. Đây là thế nào? Chẳng lẽ Lưu Ngạn Xương đem đoán thể chi pháp trên phụng cho đường hoàng? Sau đó phạm vi lớn quảng bá sao? Liền để ý Khó Bình đối với cái này có chút kinh ngạc thời điểm. Ngọc Hạt Tinh tiếp tục nói. Lúc ấy nhân tộc quốc độ đông thổ đại đường đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng tại tam giới. Còn đưa tới một trận oanh động. Sau đó đông thổ đại đường chính là một đường về phía tây quét ngang. Ngộ Hùng Sơn trùng điệp. Rời chi, bình chi, ngộ sông lớn chảy xiết. Lấp chi, cầu chi, một đường lên thậm chí xây dựng có thể dung nạp 100 người sóng vai hành tẩu con đường. Lại về, sau. Đại đường tại hướng tây mọi người tộc quốc độ bên trong thiết lập đô hộ phủ, lấy hộ vệ nhân tộc. Không đến chỉ là 100 năm ở giữa. Liền đem đại đường hướng tây 110 người tộc quốc độ thu làm phiên trúc. Cũng đem cái kia con đường tu kiến đến Hỏa Diệm Sơn trong vòng 100 dặm. Chấm than, Ý Nan Bình, năm đó bệ hạ vì sao liền không có như vậy kiên cường. Nếu không nơi nào còn có bần tăng độc thân tây hành lấy kinh truyện. Mang theo 100 vạn yêu vương tầng thứ đường quân một đường vọt tới dưới chân Linh Sơn. Cũng không đến mức bần tăng không thể không bị ép làm ra một người phá 100 vạn Phật chúng sự tình. Bỗng nhiên, nhớ tới vị kia ưa thích kéo tay mình không thả. Thường xuyên liền nghĩ ngủ chung đường hoàng. Nghe 500 năm tới chuyện cũ. Không hiểu lòng sinh xúc động mà hỏi thăm, bất quá. Năm đó đường hoàng Lý Thế Dân bệ hạ. Thế nào? Ách. Không rõ lắm, Ngọc Hạt Tinh lắc đầu, lại là không có chú ý một vị tại phía xa đông thổ đại đường nhân gian đế hoàng. Ai, Ý Nan Bình nhỏ nhỏ thở dài một cái, trong lòng bắt đầu sinh mấy phần phiền muộn, cố nhân không lại cảm giác xông lên đầu sau khi nói ra tiểu hạt nhi, người nói tiếp đi, mà theo Chí Tôn Bảo nói, đại đường đem con đường tu đến Hỏa Diệm Sơn chỗ, nhưng cũng đã là cực hạn. Dù sao, Hỏa Diệm Sơn rãnh trời, đừng nói là đại đường, chính là thiên binh thiên tướng cũng khó có thể vượt qua. Lại về sau chính là Chí Tôn Bảo lực bài, chúng nghị, chủ trương cùng đông thổ đại đường giao hảo, tại Hỏa Diệm Sơn ngoài 100 dặm thành lập một tòa yêu thánh thành. Lấy làm gay hài hòa giao lưu đầu mối then chốt, theo Ngọc Hạt Tinh đem cái này 500 năm ở. Giữa thỉnh thoảng nghe sự tình một chút xíu tại Ý Nan Bình bên tai giảng thuật. Y hệt năm đó Ngọc Hạt Tinh nói về Kim Thiên Tử sự tình như vậy. Ý Nan Bình cũng cùng Ngọc Hạt Tinh sắp đến yêu thánh thành chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.